Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, khắp nơi đều có bảo. Vạn càng cầu đặt mua, Thương Miêu cùng Mạc Vấn Kiếm giao lưu, Phương Bình không biết, giờ khắc này Phương Bình đã đến địa phi quốc, rất lớn địa phương. Làm Phương Bình trực tiếp từ địa phi quốc hoàng đình trên không hạ xuống thời điểm, trước cảnh giác trong thành cường giả, giờ khắc này dồn dập cao giọng thăm hỏi lên, điện hạ Kim An. Phương Bình sắc mặt lãnh đạm, cũng không nói lời nào, trực tiếp đạp không bước vào trong cung điện nguy nga lộng lẫy kia. Hắn vừa xuống đất, bốn phương tám hướng đại lượng nhân viên chạy tới, có nam nhân, có nữ nhân, có cường già, cũng có người yếu, phía trước, có người ở lau đường. Điện hạ, bên người, một ít già nua võ giả dồn dập tụ tới. Nhìn dáng dấp là nghĩ báo cáo đại sự gì. Phương Bình nhưng là không có hứng thú nghe những này. Giơ tay lên nói, bản tọa nghỉ chốc lát, rất nhanh thì sẽ đi thần đình. Tạp vụ sự vụ, tự mình xử lý. Mấy vị thần tử trang phục ông lão, một mặt bất đắc dĩ, địa phi quốc bên này, địa phi chân quân muốn tọa trấn Thiên Vân Đảo, rất lâu không đến rồi, Vân Sinh cũng có hơn 10 năm không có tới địa phi quốc. Hiện tại lại đúng lúc gặp thần đình biến cố, sự tình tích góp rất nhiều. Thấy hắn nói như vậy, một vị cường giả cửu phẩm cảnh vẫn là nhịn không được, mở miệng nói, điện hạ, bây giờ các đại thần quốc có chút lung tung, một ít thần chủ vẫn lạc, cái khác thần quốc đang ở chiếm đoạt những thần quốc này. Ngô Triều thực lực mạnh mẽ, thần chủ tại vị, có Thiên Vân Đảo làm cơ sở. Điện hạ, thời cơ không thể mất a. Lão thần tử này một mặt vội vàng nói, điện hạ, bây giờ chiếm đoạt quanh thân mấy đại thần quốc, nhiều vị thần chủ vẫn lạc, thần đình cũng sẽ không nhúng tay, chỉ có thể ngầm thừa nhận việc này. Đến khi đó, điện hạ có lẽ liền có thể tụ thần quốc vạn đạo chi khí, thành tựu chân thần vị trí. Điện hạ, Phương Bình hơi nhíu mày, tà giáo thần quốc như thế nào cùng địa quật bên kia gần như đều là đi đường này. Trước còn đang suy nghĩ, những thần quốc này cũng chỉ đối một ít người yếu hữu dụng. Tài nguyên đều là cung cấp cho người yếu. Bây giờ nhìn lại, cũng có lớn mạnh tự thân ý tứ. Vạn dân chi đạo, Phương Bình nguyên vốn không muốn phản ứng. Có thể lúc này nhưng là lạnh nhạt nói, vậy thì xuất binh chinh phạt khắp nơi. Thần chủ vẫn lạc, cha ta vẫn còn, bản tòa cũng sắp đăng lâm chân thần cảnh. Quanh thân thần quốc, ai dám không theo, hỗn loạn tốt, đại chiến tốt, hắn ước gì tà giáo bên này bạo phát đại chiến. Hiện tại mới phát hiện, này địa phi thần quốc tương đương mạnh mẽ, rất nhanh, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, mặt khác, Thủy Chi đế vực, có thể đi liên lạc một phen, để bọn họ đồng thời xuất binh, thảo phạt tứ phương, điện hạ. Trước mọi người đúng là hài lòng Phương Bình hồi phục. Hiện tại thần chủ chết rồi rất nhiều, địa phi chân quân sống sót, bọn họ tấn công một ít thần quốc vấn đề không lớn. Có thể hiện tại điện hạ ý tứ là liền đế vực đều muốn tham chiến. Thủy hộ pháp Thiên Vân Đảo chủ rời đi, địa phi chân quân là hiện tại Thiên Vân Đảo người mạnh nhất, theo lý thuyết cũng xác thực có tư cách cùng đối phương liên thủ. Có thể kia dù sao cũng là hộ pháp đế vực, hộ pháp không ở, này có phải là có chút hành hiểm rồi. Bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Phương Bình nhưng là chớp mắt nghĩ tới điều gì, rất nhanh nói, liền như vậy, nói cho Thủy Chi đế vực, đây là bản tọa cùng cha ta tâm ý. Bây giờ thần giáo loạn tượng hiện ra, giờ khắc này không lớn mạnh tự thân, khi nào lớn mạnh, thời gian cấp bách, tốc độ phải nhanh, lập tức xuất binh, chinh phạt tứ phương, đợi ta chứng đạo chân thần, tất cả áp lực đều sẽ biến mất. Phương Bình nói hết, lớn tiếng nói, bọn ngươi đều là thần quốc trọng thần. Thần quốc mạnh, bọn ngươi cường, đoạt được càng nhiều thiên tài địa bảo, cướp đoạt càng nhiều địa bàn nhân khẩu. Bọn ngươi chứng đạo cơ duyên càng to lớn hơn. Bây giờ tam giới đại loạn, địa, nhân hai giới cũng là chinh chiến không ngớt, đều ở trở nên mạnh mẽ. Chúng ta há có thể chỗ cũ đạp bước. Phương Bình quát lên, cấp tốc xuất binh, hy vọng bản tọa trở về thời gian, có thể nghe được tin tức tốt. Hắn vừa đến đã muốn khai chiến, điều này cũng cùng thế cục bây giờ có quan hệ. Lôi đình hộ pháp cùng địa kiệt chân quân bỗng nhiên làm lộn tung lên. Tà giáo có chút hỗn loạn cả lên, nhân tâm sao động, hiện tại một ít thần chủ đều là mỗi người có tâm tư riêng. Đổi thành trước đây, chưa chắc sẽ vào lúc này bạo phát chiến tranh. Thật muốn bạo phát, thần đình cũng sẽ không ngồi xem bọn họ chiếm đoạt những thần quốc kia. Có thể hiện tại, ai tới ngăn cản? Phương Bình nói xong, cũng không quản bọn họ, bay thẳng đến trong hoàng cung năng lượng nồng nặc nhất phương hướng đi đến. Đến đều đến rồi, thuận tay mang điểm thứ tốt trở về đi thôi. Nhân loại nghèo a, lần trước đánh cướp ba đại giới vực chi địa, thu hoạch cũng không nhỏ, nhưng nhân loại nhiều a, còn có chính hắn, tiêu hao cũng đại, hắn hiện tại muốn tiêu hao đại lượng bản nguyên khí, đi duy trì bản nguyên đạo cấp tốc tiến bộ. Không còn bản nguyên khí, những bóng mờ kia cố gắng nữa, vậy cũng là không có cách nào mở ra con đường. Có đầy đủ bản nguyên khí, hắn còn có thể mở rộng bản nguyên thế giới. Nếu có thể đi thành Thương Miêu như vậy, hắn sẽ cường đại hơn. Phương Bình đi rồi địa phi thần quốc kho báu, trực tiếp để thần quốc bạo phát đại chiến. Giờ khắc này, thần đình khu vực trung ương, lần này, mọi người không lại tụ tập với Khôn Vương Điện, mà là mặt khác một nơi thần điện. Lôi đình hộ pháp ngồi cao trên bảo tọa, hai bên trái phải đều có một ít cường giả đang ngồi. Bên trái, một vị tướng mạo nghiêm túc mặt chữ quốc trung niên ngồi ở chủ vị, trên người mặc màu vàng chiến khải, khí thế bá đạo không gì sánh được. Địa kiệt chân quân, Khôn Vương dòng chính, thần đình quân đại thống lĩnh. Phía bên phải, địa kỳ chân quân ngồi ở chủ vị, trên mặt mang theo nụ cười, tương đương hờ hững. Địa kiệt cùng lôi đình hộ pháp lên xung đột, trước hắn một ít lo lắng liền không còn. Hắn đương nhiên không phải đế cấp đối thủ, chỉ khi nào liên thủ với địa kiệt, cũng chưa chắc sợ lôi đình hộ pháp. Giờ khắc này, bên trong cung điện, bầu không khí ngưng trệ, không biết qua bao lâu, bên trái địa kiệt chân quân trầm giọng nói, lôi hộ pháp, hiện tại mọi người đều đến, hộ pháp không cho chúng ta một cái giải thích sao? Trước chút thời gian, hộ pháp tự tiện xông vào Khôn Vương Điện đại trận bảo phát, thần đình quân vẫn lạc hơn 1000, nói hết, lại nói. Hộ pháp vẫn nói ở khổ hải truy nộp minh vương, có thể địa tuệ, địa chu lần lượt vẫn lạc, mà bọn họ đều là phụng hộ pháp chi lệnh, ra thần đình làm việc, bọn họ vẫn lạc thời gian, hộ pháp liền ở ngoài thần đình. Địa kiệt chân quân đạm mạc nói, hộ pháp đến cùng là đi tìm minh vương, vẫn là, liền ở bọn họ phụ cận ngồi xem đây, phía trên. Lôi đình hộ pháp lạnh nhạt nói, ngươi là muốn nói bản tọa cố ý để bọn họ đi chịu chết. Lôi đình hộ pháp cười nhạo nói, bọn họ nhưng không phải là vẫn lạc ở bản tọa trong tay, mà là chết Phương Bình trên tay. Địa kiệt, ngươi bế quan có phải là bế đầu đều nổ tung, bản tọa giết bọn họ có gì chỗ tốt? Lôi đình hộ pháp khịt mũi coi thường, tiếp đạm mạc nói, huống hồ cũng không tới phiên ngươi đến nghi vấn bản tỏa. Đến mức Khôn Vương thần điện một chuyện, bất ngờ thôi, bản tỏa dò xét một phen thần điện, nào ngờ tới thần điện đại trận sẽ bạo phát, có gì cần giải thích? Lôi hộ pháp, không đơn giản như vậy chứ? Địa kiệt ánh mắt không lành nói, Khôn Vương đại điện cấm chế, chắc chắn sẽ không chủ động công kích tứ phương. Địch là có người xúc động rồi đại trận, thậm chí công kích đại trận mới sẽ dẫn đến giáo chủ đại trận bạo phát. Ngươi muốn nói cái gì? Lôi đình đế tôn lạnh lùng nói. Địa kiệt, ngươi một hai lần khiêu khích bản đế là cảm thấy bản đế không làm gì được ngươi. Thuộc hạ cũng không ý này. Địa kiệt chân quân suy nghĩ một chút, hiện tại cũng không thích hợp cùng lôi đình hộ pháp trở mặt. Rất nhanh nói, địa tuệ cùng địa chu lần lượt vẫn lạc. Thần giáo lại như vậy ngồi xem xuống. Người người tự nguy, đến mức minh vương, nếu chưa từng hiện thân, vậy liền không cần lại quản. Thuộc hạ tâm ý, do hộ pháp đứng ra, thần giáo điều động, tiêu diệt phương bình những nhân gian ma đầu này. Hộ pháp chính là cường giả đế tôn, nhân gian ai có thể chống đối. Lần này, giết vào nhân gian, cao phẩm trở lên võ giả, toàn bộ chém giết, khống chế nhân gian giới. Võ vương dù cho bất tử, trở về thời gian, cũng chỉ là một thân một mình, há có thể chống đối thần giáo. Địa kiệt chân quân lại nói, đại nhân vẫn nói không thể tự ý động, để ngừa minh vương hiện thân, có thể dù cho minh vương hiện thân lại có thể làm sao? Địa kiệt chân quân lạnh lùng nói, dù cho minh vương thành đế, địa kiệt cũng không sợ chi. Đại nhân nếu là kiêng kỵ, vậy liền do thuộc hạ liên thủ với địa kỳ đối phó minh vương. Nhân gian chân thần bất quá phương bình cùng xà vương, có gì sợ chi? Kính xin đại nhân hạ lệnh, công phá nhân gian, vì hai vị thần chủ báo thù. Không, không ngừng hai vị. Trước lưu tại chư thần mộ địa mấy vị thần chủ cũng là bị Phương Bình giết chết. Tập Nã Vương Kim Dương mọi người hai vị thần chủ cũng là không tên vẫn lạc. Một tính được, chết ở Vương Bình mọi người trong tay thần chủ quá nhiều. Địa kiệt lạnh lùng nghiêm nghị nói, nếu là đánh giết nhiều như vậy thần chủ, thần giáo đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Từ nay về sau, tam giới ai sẽ đem thần giáo để ở trong mắt? Giáo chủ phí hết tâm huyết sáng lập thần giáo, lẽ nào chính là như vậy mặc người thịt cá hạng người? Bị giết nhiều như vậy thần chủ, cũng là hắn đang bế quan, trước không biết, bằng không đã sớm giết tới nhân gian trả thù rồi. Thần giáo những năm gần đây, trừ bỏ ở Trấn Thiên Vương trong tay ăn qua thiệt lớn, còn có ai có thể làm cho thần giáo ăn lớn như vậy thiệt thòi? Lôi đình hộ pháp vì bản thân tư tâm, không muốn xuất chiến, không nghĩ ở trong chiến đấu bị thương hoặc là vẫn lạc. Tùy ý thần giáo uy danh quét tận, để địa kiệt rất là bất mãn. Hắn biết lôi đình hộ pháp tâm tư, người này dám xông vào Khôn Vương Điện, chỉ sợ là đối trong điện bảo vật động tâm nghĩ. Bất quá lôi đình hộ pháp nhưng không phải là vô địch tồn tại. Hắn liên thủ với địa kỳ, chắc chắn đối kháng hắn. Còn có cái khác nhiều vị chân thần ở. Liên thủ lại, hắn không chiếm được lợi ích. Lôi đình đế tôn không chút biến sắc. Địa kiệt, ngươi liền không sợ thần giáo một khi ra tay, sẽ trở thành tam giới công địch. Thần giáo là mạnh, có thể dù cho có thể ngang hàng tam giới cường giả. Một khi tổn thất nặng nề, thần chủ vẫn lạc, giáo chủ trở về, ngươi làm sao hướng giáo chủ bàn giao? Một bầy cỏ đầu tường, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạc người thôi. Địa kiệt không để ý chút nào. Đám rác rưởi này, rất sợ chết, chỉ cần không phải chết đến nơi rồi. Làm sao liên thủ? Phương Bình trước chém giết nhiều vị chân thần, những người này chưa từng ra tay, lẽ nào Phương Bình không phải mầm họa? Đại nhân, bọn họ liền Phương Bình đều có thể khoan nhượng, thần giáo mạnh mẽ, chỉ cần không biểu lộ địch ý, há sẽ xuất thủ? Hắn lời này gây nên không ít thần chủ tán đồng. Đây chính là bây giờ tam giới, những cường giả kia, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, dù cho biết là mầm họa, cũng không nghĩ làm cái này chim đầu đàn. Thần giáo lấy thế lôi đình tiêu diệt nhân gian ma đầu, những người này dám ra tay sao? Sau đó, chỉ cần từng bước xâm chiếm, tam giới nhất thống, chưa chắc có khó bao nhiêu. Bọn họ nghĩ nhất thống tam giới, lôi đình hộ pháp nhưng là tự có tâm tư, nhất thống tam giới thì lại làm sao? Khôn Vương bọn họ trở về, không vẫn là thiên hạ của bọn họ, mà chính mình vẫn là thần giáo hộ pháp. Hiện tại, cướp đoạt thiên đế kim thân, cướp đoạt Khôn Vương bảo tàng, thực lực mình tiến thêm một bước mới là then chốt. Mà một khi ra tay, Minh Vương nếu là ở, kế tiếp rất có thể sẽ rơi vào quấn đấu bên trong. Chờ chiến đấu kết thúc, Khôn Vương bọn họ trở về. Cái gì đều chậm, Địa Kiệt tu luyện tu choáng váng. Lúc này, còn muốn cho Khôn Vương làm cầu. Tất yếu sao? Chính mình không mạnh, làm sao ở tam giới này sinh tồn được? Đại biến sắp tới, đến lúc đó, càng mạnh càng có cơ hội. Không mạnh, sớm muộn vẫn là một cái chết. Việc này không thể đại ý. Lôi đình hộ pháp nói xong, suy nghĩ một chút nói. Tùy hiện khởi xướng đại chiến, một khi dây dưa quá lâu, thần giáo rất có thể trở thành tam giới công địch. Giáo chủ không ở, bản tọa không thể đem thần giáo đặt hiểm địa. Địa Kiệt ngươi nói cũng không sai. Giết Địa Chu cùng Địa Tuệ, thần giáo không phản ứng chút nào. Xác thực không thích hợp. Đã như vậy, Địa Kiệt ngươi mang hai vị thần chủ, xuất lĩnh bộ phận thần đình quân, săn giết nhân gian ở thần lục ngoại vực võ giả, dụ dỗ Phương Bình bọn họ ra tay, chém giết chi, bản tọa trong bóng tối điều tra Minh Vương hành tung, đối phương một khi ra tay, bản tọa đánh giết Minh Vương. Trong lời nói ngoài lời nói liền một cái ý tứ, ngươi đi đi, lão tử cho ngươi áp trận, đến mức áp trận vẫn là không áp trận, đều nói trong bóng tối. Còn có thể cho ngươi phát hiện rồi. Địa Kiệt không đi, kế hoạch của hắn cũng khó có thể thành công. Địa Kiệt là Khôn Vương tử trung, thần chủ ở trong một nhóm người cũng là Địa Kiệt liên lạc đối tượng. Những người này kiêng kỵ Khôn Vương, tiếp tục lưu tại thần đình trái lại là họa lớn. Nghĩ tới đây, Lôi Đình hộ pháp cấp tốc nói, liền dựa theo này sắp xếp. Đại nhân, Địa Kiệt sắc mặt không dễ nhìn, đây là muốn đẩy ra ta? Không có giáo chủ mệnh lệnh, thuộc hạ vô pháp rời đi thần đình. Giáo chủ không ở, lẽ nào Địa Kiệt chân quân không biết biến báo? Lôi Đình hộ pháp lạnh nhạt nói, giáo chủ cùng hộ giáo không ở, thần đình hộ pháp làm đầu, Địa Kiệt thống lĩnh là lãng quên việc này. Không được, Địa Kiệt không chút suy nghĩ nói, thần đình quân chỉ có thể nghe lệnh với giáo chủ. Giáo chủ không lệnh, ai cũng không thể tự ý động. Nói như vậy, người trước nói vây quét nhân gian ma đầu, đều là trêu đùa bản tọa. Thuộc hạ cũng không ý này. Địa Kiệt cũng là nghẹn lời. Rất nhanh nói, đại nhân nếu là ra tay càn quét nhân gian ma đầu. Thời chiến từ gấp, Địa Kiệt có thể ra thần đình. Lôi Đình hộ pháp cười nhạo, một mặt chẳng đáng, giờ khắc này, Địa Kỳ những người này không nói một lời. Chờ Địa Kiệt nhìn về phía bọn họ, Địa Kỳ cười nói, nghe nói Phong hộ pháp còn đang trong tam giới, không bằng để Phong hộ pháp trở về, đồng thời thương thảo, cũng miễn cho đại nhân làm khó dễ. Phong Vân đạo nhân còn đang trong tam giới đây, lại trở về một vị đế tôn. Có người quản thúc, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Lôi Đình hộ pháp lạnh lùng nói, Phong Vân hành tung bất định, từ khi giáo chủ rời đi, trừ bỏ trước lan truyền quá một lần tình báo trở về, vẫn chưa từng lộ diện. Dù cho Địa Tuệ cùng Địa Chu vẫn lạc, hắn cũng chưa từng hỏi đến, ai biết hắn hiện tại ở đâu. Mọi người nghe vậy cũng là bất đắc dĩ. Phong Vân đạo nhân từ lần trước sau, liền không hiện thân nữa, cũng không biết đến cùng chạy đi đâu rồi. Bằng không, hai đại đế tôn ở, rất nhiều chuyện thật muốn đơn giản nhiều lắm. Hiện tại được rồi, thần giáo nội bộ, chính mình kiềm chế lại rồi. Hiện tại Địa Kiệt nghĩ đi trả thù, chính mình nhưng cũng không dám đi. Hắn đi rồi, sợ lôi đình hộ pháp còn sẽ tiếp tục xâm lấn thần điện. Nhưng hắn không đi, để lôi đình hộ pháp đi. Hiển nhiên không thể, to lớn thần giáo. Bây giờ đế tôn có 2 vị, gần đế cường giả 2 vị, phổ thông chân thần nhiều vị. Nhưng là liền trả thù nhân gian đều không làm được. Mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Lúc này, Địa Kỳ bỗng nhiên cười nói, nếu phong hộ pháp không về, vậy không bằng đặt sau lại bàn. Vận dụng giáo chủ lệnh, triệu hoán phong hộ pháp trở về. Ta nghĩ phong hộ pháp nếu là nhận được tin tức, tất nhiên rất nhanh sẽ trở về. Có người phụ họa nói, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Địa Kỳ lại nói, bất quá thần giáo bây giờ thực lực tổn thất lớn. Địa Tuệ cùng Địa Chu vẫn lạc, càng là chó cắn áo rách. Ngộ Đạo nhai đóng kín nhiều năm. Theo ta thấy, không bằng nhân cơ hội này, mở ra Ngộ Đạo nhai, để thần đình bản nguyên cường giả có hy vọng chân thần giả vào Ngộ Đạo nhai tìm hiểu. Nếu như có thể lại tăng mấy vị chân thần, thần giáo cũng không cần như hiện tại. Giật gấu vá vai, Địa Kỳ cảm khái nói, 72 thần chủ, từ lâu có tiếng không có miếng, bây giờ còn sống sót thần chủ, miễn cưỡng qua bán. Hồi trước, Ngộ Đạo nhai uy năng tiêu hao hết, cần tĩnh dưỡng, bây giờ Ngộ Đạo nhai đóng kín nhiều năm, từ lâu uy năng tận phục, khi lại một lần nữa mở ra rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh, có người cười nói, Địa Kỳ lời nói, ta nhìn khả thi, bây giờ thần giáo lòng người bàng hoàng, một khi có mới thần chủ xuất hiện, loại này bất an sẽ bị cấp tốc đè xuống, cũng có thể lớn mạnh thần giáo thực lực. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai vẫn không có 3, 5 môn nhân đệ tử. Ngộ Đạo nhai đóng kín nhiều năm, những năm gần đây vẫn không có đỉnh cao nhất xuất hiện. Có thể mọi người dưới trướng, cửu phẩm cảnh có thể không thiếu. Nếu là mình một phương có người có thể chứng đạo, vậy cũng nhiều hơn mấy phần sức lực. Dù cho lôi đình hộ pháp, giờ khắc này cũng là ý động. Liếc mắt nhìn Địa Kiệt, lôi đình hộ pháp bỗng nhiên nói, dựa theo thần giáo năm đó quy củ, hộ pháp có thể sắp xếp 3 người đi vào, thần chủ có thể sắp xếp 1 người đi vào. Nếu là muốn mở ra Ngộ Đạo nhai, vậy thì dựa theo này quy củ làm. Lời này vừa nói ra, Địa Kiệt chân quân cau mày nói, đại nhân, thần đình quân cũng không phải là thần chủ chi quân, mà là thần đình đại quân. Đã muốn mở ra Ngộ Đạo nhai, thần đình quân nên có người đi vào. Dựa theo lôi đình hộ pháp ý tứ, thần đình quân bên này chỉ có hắn 1 người tiến cử 1 người đi vào, mà lôi đình nhưng là có 3 người. Cái này không thể được. Lôi đình hộ pháp lạnh lùng nói, quy củ không thể phế. Địa Kiệt, nếu không mở ra, nếu không cứ dựa theo thần đình quy củ làm việc, ngươi đây là muốn từ chối mở ra Ngộ Đạo nhai. Lúc nói lời này, hắn nhìn về phía dưới trướng chân thần, các ngươi đáp ứng không? 1 người. Kỳ thực gần như được rồi. Mọi người người thân cận, cũng là kia cá biệt, chẳng lẽ vẫn đúng là người người đều đưa vào đi? Đến mức Địa Kiệt, đó là hắn sự. Hắn là thần đình quân đại thống lĩnh, đương nhiên hy vọng có thể nhiều đưa một ít người tiến vào. Địa Kiệt sắc mặt khó coi, hắn hiện tại làm sao từ chối? Lôi đình hộ pháp dùng quy củ áp hắn, mà vừa mới hắn cũng đang dùng quy củ từ chối hắn. Hiện tại, chính mình lại nói không được, e sợ ở đây những chân thần này đều muốn cùng hắn trở mặt. Có thể, Địa Kiệt hít sâu một hơi, trong lòng có chút phiền muộn. Giáo chủ ở lúc, lôi đình hộ pháp nào dám càn rỡ như thế. Hiện tại giáo chủ mới vừa đi, thần giáo uy danh quét tận, lôi đình càng là mơ ước giáo chủ bảo vật, đáng giết, nên giết. Trong lòng hắn thầm hận. Địa Kỳ chiều Địa Phi liếc mắt nhìn, Địa Phi chân quân mặt lộ vẻ vui mừng, khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình rõ ràng, mở ra ngộ đạo nhai. Vân Sinh rất có thể sẽ chứng đạo thành công. Vân Sinh có thể đứng hàng tam giới cửu phẩm bảng 30 vị trí đầu. Dù cho Phương Bình không tính trong thần giáo cửu phẩm, vậy cũng là trong tam giới đỉnh cấp cường giả cửu phẩm. Trở thành chân thần, thường thường chỉ là trong một ý nghĩ sự thôi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều rất hài lòng, đến mức Địa Kiệt cùng Lôi Đình hộ pháp sự. Giờ khắc này bị mọi người đè xuống, hai người đều không phải người yếu, bọn họ cũng không muốn hiện tại đứng thành hàng hoặc là tỏ thái độ. Dù cho tỏ thái độ, cũng phải bán ra cái tốt giá đến. Tà giáo cường giả, thương lượng được rồi muốn mở ra ngộ đạo nhai, mà lúc này Phương Bình cũng là trong lòng kinh hỉ. Địa Phi thần quốc trong kho báu, thứ tốt thật không ít. Ở trong thiên giới mảnh vỡ chiếm cứ một phương quốc độ, đó cũng không là việc nhỏ. Thiên kim liên 500 đóa. Đúng, 500 đóa. Năm đó lấy một mảnh làm đơn vị thiên kim liên, ở đây lại nhiều không được. Thiên kim liên tuy rằng chỉ là bát phẩm cảnh bảo vật, có thể sinh ra vào cấm kỵ hải, cũng là khó gặp bảo vật. Cái này cũng là tăng lên lực lượng tinh thần thứ tốt. Đương nhiên, lực lượng tinh thần đến 3.000 hách trở lên, đồ chơi này tác dụng liền không phải quá to lớn rồi. Có thể bất luận làm sao, vậy cũng là bảo bối tốt. Tăng lên lực lượng tinh thần đồ vật vốn là không nhiều. Phương Bình không nghĩ tới, ở Địa Phi thần quốc, chỉ là một phương quốc độ, lại liền tìm đến nhiều như vậy thiên kim liên. Lẽ nào tà giáo tổng bộ có cái ao hoa sen, chuyên môn nuôi trồng thiên kim liên? Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi. Đây là sự thực. Một đóa thiên kim liên có 8 cánh, một mảnh giá trị 20 tỷ, một đóa 160 tỷ, 500 đóa giá trị nhưng là cao tới 80 ngàn tỷ, có thể cho mình tăng cường 8 tỷ điểm tài phú. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Ta cũng không dám cầm. Này nếu là hệ thống cho mình gia tăng rồi điểm tài phú, bỗng nhiên phá 100 tỷ, ta hơi thở này chớp mắt bại lộ, chẳng phải là muốn bị tà giáo cường giả đại dỡ bát quái. Thôi, điên cuồng dùng tiền đi. Phương Bình trong lòng tính toán một thoáng, hắn hiện tại điểm tài phú còn có hơn 70 tỷ điểm. Đến tiêu hết một ít mới được. Bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí là dùng tiền lợi hại nhất hai điểm. Phương Bình trước đều là dùng bao nhiêu đổi bao nhiêu. Hiện tại, 10 vạn điểm một vân bản nguyên khí. Phương Bình đó là trong chớp mắt đổi 10 vạn vân. 10 tỷ điểm, có tiền tùy hứng, nhiều tiền lắm của. Vạn điểm một nguyên bất diệt vật chất. Phương Bình vậy cũng là mở rộng đổi. Lập tức đổi 1 triệu nguyên. Vẫn là 10 tỷ điểm. Giờ khắc này, Phương Bình còn lại điểm tài phú còn có 53 tỷ điểm. Lần trước không gian chứa đồ của hắn mở rộng đến 120 vạn mét vuông. Phương Bình cảm thấy, lần này khả năng muốn chuyển đi nhiều thứ hơn. Đã như vậy, nếu không lại mở rộng điểm, 120 vạn mét vuông, cũng không nhiều lắm mà. 1 vạn mét vuông cũng mới 500 triệu điểm tài phú mà thôi. Lại mở rộng cái 80 vạn phương, cũng là 40 tỷ điểm thôi. 2 triệu mét vuông không gian chứa đồ, gặp qua lớn như vậy sao? Tam giới cường giả nhẫn chứa đồ tính gộp lại, có chính mình không gian đại sao? Lưu cái 13 tỷ điểm, đầy đủ rồi. Tổng cảm thấy ta lần này thu hoạch sẽ lớn đến đáng sợ. Giờ khắc này Phương Bình hoa lên điểm tài phú đến, đó là không chút nào đau lòng. Có cái gì tốt đau lòng? Hiện ở trước mắt kho báu, giá trị để người chấn động, tà giáo là thật sự có tiền. Giới vực chi địa cùng tà giáo so với, đều nhanh thành xin cơm. Chính mình còn lo lắng cái gì? Phương Bình đó là nói làm liền làm, rất mau đem không gian chứa đồ mở rộng đến 2 triệu phương. Giờ khắc này, Phương Bình hài lòng, cũng mới có gan cầm lấy những bảo vật kia. 500 đóa thiên kim liên, ta đều muốn, đồ chơi này chỉ đối cường giả thất, bát phẩm có chút tác dụng, địa phi chân quân chưa dùng tới, bằng không cũng sẽ không ném ở đây rồi. Đến với mình, chính mình lấy ra đi bồi dưỡng người không được sao? Thiên vân đảo nhiều như vậy võ giả, ta lấy ra đi bồi dưỡng một ít dòng chính không tật xấu chứ. Đối tôi thể hữu dụng kim thân quả, vậy cũng là lượng lớn lượng lớn. Phương Bình cấp tốc bỏ vào trong túi của ta rồi. Tinh hoa sinh mệnh, ta muốn, năng lượng dịch, giá trị không cao, quên đi, cũng cầm, bao nhiêu cũng đáng ít tiền. Tuy rằng nơi này năng lượng nồng nặc hầu như chưa dùng tới cái này. Có thể trái đất nghèo a, mang về vậy cũng là chí bảo. Thời khắc này Phương Bình đều muốn thẳng thắn ở đây chuyển kho báu quên đi. Còn đi cái gì Khôn Vương Điện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục